Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, xin lỗi quấy rầy Trình Đồng Nhã hứng canh 1, tương lai biểu tổ, này 4 chữ phân lượng không cần nói cũng biết, tuy là Tạ Linh Nhi đã xem đã hiểu chính mình này biểu ca đối Đào Yêu coi trọng, ngược vẫn là bởi vì những lời này hơi hơi động đất một chút. Đồng thời, Trình Mục Ý ngoài lời, nàng trong lòng biết rõ ràng, bất quá là lo lắng cho mình bởi vì Tô Cẩn Năm quan hệ cấp Đào Yêu dày nhỏ xuyên. Cho nên trước đó ở nàng nơi này gõ gõ, cấp cái cảnh cáo, thật đúng là một chút nhân tình mùi vị đều không có. Tạ Linh Nhi trong lòng có điểm không thoải mái, nàng liếc khai tầm mắt. Thanh âm nhàn nhạt mà nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, lại không có gì sự ta đi vào trước, đi thôi, Trình Mục hơi gật đầu. Lên tiếng, Tạ Linh Nhi xoay người vào ký túc xá, Trình Mục thu hồi tầm mắt, ngước mắt tùy ý mà quét một vòng, không ở hàng hiên bên ngoài chờ, không nhanh không chậm mà hướng cách đó không xa tường vây biên đi đến. Trình Đồng, hắn không đi hai bước, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ giọng nữ. Trình Mục theo bản năng nghỉ chân, xoay người đi xem Mon Sơ Tôn Duyệt thấy chính mình không nhận sai người. Tâm tình tức khắc kích động lên, nàng mới ký hợp đồng tranh quang. Căn bản còn không có ở hiện thực sinh hoạt gần gũi mà nhìn đến tổng công ty này một vị đại lão bản. Đâu, ngoài ý muốn gặp gỡ, mặc danh mà có một loại trúng xổ số cảm giác, nàng âm thầm cắn một chút môi, trước tiên tự giới thiệu nói, ta là năm nay ký hợp đồng đến tranh quang nghệ sĩ. Ta kêu không cần, Trình Mục không nghe nàng nói xong, giơ tay trực tiếp đánh gãy, ngươi kêu cái gì ta không có hứng thú. Muốn đóng phim nói sớm một chút qua đi, hắn sắc mặt hờ hững thanh âm lãnh đạm. Tức khắc làm Tôn Duyệt sửng sốt một chút, nàng cắn chặt môi, có chút nan kham mà giải thích nói. Ta chính là thấy ngài cảm thấy ngoài ý muốn thật sự. Cảm giác hẳn là lên tiếng kêu gọi, không có gì ý khác. Trình Mục hơi hơi một rũ mắt. Thanh âm nhàn nhạt, ân ngụ ý. Ngươi có thể đi rồi. Tôn Duyệt đương nhiên có thể nghe hiểu, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, cúi đầu cắn môi đi rồi. Nàng tiến tranh quang không lâu sau, cũng đã nghe nói này một vị đại lão bản hơi có chút bất cận nhân tình, lại không nghĩ rằng hắn có thể lạnh nhạt đến loại này, liền nàng nói chuyện đều không muốn nghe xong nông nỗi. Thật là đủ rồi, đối Đào Yêu không phải liền khá tốt sao? Tôn Duyệt trong lòng hơi có chút không phải cái tư vị. Đi đến ký túc xá chỗ ngoặt thời điểm, theo bản năng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nam nhân đã muốn chạy tới tường vây biên một thân cây hạ. Từ nàng này phương vị chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái bóng dáng, cao lớn thẳng, hết sức chọc người. Nàng kiềm chế trong lòng kích động cảm xúc, nâng chạy bộ, Trình Mục đợi có thể có 20 phút, Đào Yêu thân ảnh xuất hiện ở hàng hiên thổ, thướt tha lả lướt, nha đầu này tóc dài xõa trên vai cười rộ lên thời điểm. Tổng hội hiển lộ ra một loại ôn nhu ý vị, bất quá giờ phút này xuyên giáo phục áo khoác, này ôn nhu bị làm nhạt rất nhiều. Mà là có vẻ non nớt điềm tĩnh. Đóng phim yêu cầu nàng thượng trang, bất quá trang dung thực tươi mát, gãi đúng chỗ ngứa. Trình Mục xa xa mà nhìn nàng, khẽ động khóe môi. Đào Yêu cảm thấy hắn ở bên ngoài chờ đến có điểm lâu, trong lòng băn khoăn, cho nên mới vừa đi xuống lầu đạo đài giai nàng liền chạy chậm hướng hắn trước mặt đi. Lại chưa từng tưởng, liền ở nàng chạy mau đến hắn trước mặt thời điểm, Trình Mục đột nhiên triển khai cánh tay xả nàng một chút. Nàng liền thuận thế nhào vào hắn trong lòng ngực. Bên cạnh, Bưu Khả Nhân tức khắc, tốt xấu ở trường học này hai người cũng không biết rụt rè một chút. Quả nhiên tú ân ái lệnh người nghiện. Đào Yêu đôi tay hoàn chỉnh mục eo nhẹ nhàng mà lung lay một chút. Ở hắn trong lòng ngực ngẩng mặt nói, đợi lâu, xin lỗi am, này không có người nhào vào trong ngực sao? Đào Yêu cúi đầu cười một chút, buông ra hắn eo, Trình Mục giơ tay bát bát nàng tóc, như suy tư gì mà nói, vẫn là tóc dài xinh đẹp, sau này tận lực đừng cắt. Đào Yêu đi đến hắn bên trái, thanh âm thấp thấp, tóc ngắn ngươi không cũng rất hăng hái sao? Trình Mục nghe vậy, lặng lặng mà nhìn hắn một cái. Đào Yêu tiếp thu đến hắn tầm mắt, tâm tình hơi hơi mà kích động một chút, đột nhiên cảm thấy ở có một số việc thượng, sở hữu hứa hẹn cùng bảo đảm đều không được việc. Tỷ như hiện tại, nàng buột miệng thốt ra một câu câu ra hắn đôi mắt hỏa. Hắn như vậy một ánh mắt, lại đột nhiên làm nàng tưởng phát gục hắn. Trên thực tế, không nói lời nào, Trình Mục khí chất trầm ổn uy nghiêm, thực có thể dụ dỗ người, gương mặt có điểm năng. Đào Yêu bỗng dưng cúi đầu, hai người sóng vai đi rồi một hồi, nàng lại cảm thấy chỉ chính mình mất hồn mất vía có điểm ngốc. Đột nhiên cầm Trình Mục tay trái, nâng lên, ở nàng trước người mở ra lòng bàn tay. Trình Mục bị nàng lăn lộn, không nói lời nào, chỉ cười. Đào Yêu khẽ cắn môi, ở hắn lòng bàn tay chậm gì gì mà viết bốn chữ. Này, vãn, làm, đi, nàng viết xong cuối cùng một chữ. Trình Mục chậm bước chân, trở tay đem nàng một bàn tay nắm trong tay, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve. Thực tầm thường một động tác, lại có vẻ triền miên, lại khắc chế. Đào Yêu cảm thấy hắn hẳn là cảm giác được chính mình viết cái gì. Cố tình hắn chỉ nắm tay nàng, như cũ là đỉnh một chương đạm mạc mặt, không nhanh không chậm mà đi tới. Phản ứng không khỏi có chút nhạt nhẽo, làm nàng nhịn không được thanh âm thấp thấp mà nói thầm nói. Được chưa, cấp cái lời nói nha. Ta không ngại gần đây tuyển cái địa phương làm ngươi. Trình Mục hừ cười nói, ngữ khí thực túm, lại cũng sủng nịch mười phần. Đào Yêu trong lồng ngực một lòng tức khắc thiêu lên, nhấp khởi khóe miệng. Khi nói chuyện, ba người tới rồi đóng phim phòng học nơi nhất hào khu dạy học. Đi đến lầu hai chỗ ngoặt thời điểm, Trình Mục đột nhiên dừng bước, nhìn thoáng qua sau lưng Bưu Khả Nhân, lên tiếng nói, ngươi trước đi lên a. Bưu Khả Nhân sửng sốt, Trình Mục lại không nói chuyện. Bưu Khả Nhân trong giây lát cảm giác được hắn cảm xúc, bước nhanh thượng bậc thang, chung quanh một người đều không có, ân ân tịnh tĩnh. Đào Yêu một bàn tay còn bị nam nhân nắm, đột nhiên cũng nhận thấy được hắn ý đồ, vội vàng nói, này ở trong trường học đâu, ngươi đứng sang bậy nga. A, Trình Mục một tay ấn nàng vai, đem nàng đẩy đến góc tường, này lực đạo có điểm đại, Đào Yêu bả vai đều đâm cho có điểm đau, nàng theo bản năng rũ mắt đi xem, lại không nghĩ gương mặt đột nhiên bị người nắm. Trình Mục cúi đầu ngậm lấy nàng môi, ở nàng trừng lớn con ngươi, gia tăng thình lình xảy ra nụ hôn này. Đào Yêu ngưỡng mặt, chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng. Yêu, dịch ca, lưỡng đạo đột nhiên im bặt thanh âm làm nàng ở trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đào Yêu vội vàng đẩy nam nhân một chút, từ hắn trong lòng ngực nhìn ra đi, phát hiện Phượng Dịch cùng Bưu Khả Nhân liền đứng ở hàng hiên thượng, rũ mắt nhìn bọn họ, người trước thần sắc ngoài ý muốn, người sau vẻ mặt buồn nản. Đào Yêu trương há mồm đang muốn nói chuyện, Phượng Dịch dẫn đầu tới một câu, xin lỗi quấy rầy Trình đồng nhã hứng, ngài tiếp tục dứt lời. hắn xoay người đi rồi. Bưu Khả Nhân hơi há mồm, theo sát cũng đi rồi. Đào Yêu một khuôn mặt đã là hồng thấu, ngước mắt liếc Trình Mục liếc mắt một cái, chạm đến hắn sắc mặt, hơi hơi sửng sốt, đột nhiên cười. Trình Mục rũ xuống con ngươi, cười cái gì? Ngoài miệng Đào Yêu nhẹ nhàng mà nhấp một chút môi, mắt thấy hắn vẫn chưa lĩnh hội, lại dùng đầu ngón tay ở chính mình trên môi điểm điểm, nhắc nhở nói, son môi cọ thượng. Trình Mục cúi đầu, giơ tay ở chính mình trên môi sờ sờ. Bên cạnh, Đào Yêu đánh giá bộ dáng của hắn, mạc danh mà cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, mau ngữ nói, cái kia, ta trước lên rồi. Nàng một bước dẫm hai cái bậc thang, không ảnh. Trình Mục bắt lấy tay, khóe môi câu ra một đạo hình cung, nâng bước lên lâu. Đào Yêu là dẫm điểm tới, cho nên vừa xuất hiện liền bị mặc tới kêu đi giảng diễn. Trình Mục cùng nàng một trước một sau, chờ tới rồi thời điểm phát hiện nàng đã vào trong phòng học mặt. Hắn cũng chưa tiến vào, liền tùy ý mà đứng ở phòng học ngoại, cách cửa sổ nhìn nàng một cái. Trình Đồng ai, Trình Đồng như thế nào tới, cùng Đào Yêu tới. Đoàn phim một đám người thấy hắn, lập tức xôn xao. Buổi sáng Tô Cẩn Năm kia vừa ra mới vừa xong, người này buổi chiều theo sát liền xuất hiện, rõ ràng một bộ biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Cũng thật thú vị, xem ra đại gia không đoán sai lạc, này hai người còn ở bên nhau, chính là trên mạng không cho hấp thụ ánh sáng mà thôi. Nói đến vẫn là bởi vì Trình Mục nguyên nhân. Lần trước Đào Yêu tai tiếng sự tình, lúc sau bát quái phòng làm việc đối hắn có điều kiêng kỵ, không dám lại tùy ý cùng chụp. Đứng đắn giải trí truyền thông cũng không cái kia can đảm. Dù cho tò mò hắn trạng huống, kia luôn luôn cũng là đường vòng đi. Kể từ đó, Đào Yêu tuy rằng sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân bị buộc chặt thượng hot search, cùng hắn một đoạn này lại thực sự có điểm vân sương mù vòng. Bất quá, trong vòng một đám người đương nhiên xem đến rất minh bạch. Tranh quang official Weibo thượng câu nói kia cũng có trọng lượng. Nhân ra hai cái hảo đâu, Trình Đồng. Ngài ngồi, Cận Văn Tự bên cạnh cầm một cái ghế phóng tới Trình Mục trước mặt, cười nói, điều kiện hữu hạn, liền như thế một chương ghế bành. Trình Mục cũng không khách khí, đem ghế dựa từ nay về sau kéo một chút khoảng cách, trực tiếp ngồi xuống, nhân tiện tiếp nhận Phượng Dịch đưa tới hắn trước mặt một lọ thủy. Hắn tùy tay vặn ra nắp bình uống một ngụm, nhàn nhạt mà phân phó nói, kịch bản lấy một phần ta nhìn xem monster hảo. Phượng Dịch đệ một phần kịch bản cho hắn. Trong phòng học một đám người ở đóng phim, Trình Mục hai chân giao điệp ngồi, kịch bản liền gác ở chân trên mặt, tùy ý mà lật xem lên. Hắn không nói lời nào, bên ngoài một đám người cũng đều phối hợp ân tĩnh lại. Một hồi lâu, thấy hắn đột nhiên cuốn kịch bản đứng lên, một bên đem kịch bản còn cấp Phượng Dịch, một bên thuận miệng nói, nàng trượng phu cái kia nhân vật cho ta lưu ra tới. Phượng Dịch, hắn hơi hơi lăng một chút, khách khí cười hỏi, ngài là nói nhiếp ảnh ra kịch bản thích khiết rời đi đồng thành sau này, dù đãng xã hội những cái đó năm gặp một cái khuyên tâm với nàng nhiếp ảnh ra. Bất quá này nhiếp ảnh ra không có gì xuất diễn, cũng liền ở cuối cùng một màn xuất hiện, cầm nhẫn hướng thích khiết cầu hôn, biểu thị công khai một chút chủ quyền mà thôi. Này đại lão bản, tâm nhãn thật đúng là bất quá luận lên chỉ là có được một cái màn ảnh nhân vật mà thôi. Đạo diễn tổ nguyên bản cũng là thỉnh trong giới ai tùy tiện mà khách mời một chút. Trước mắt người này tuyển đều căn bản không nhắc tới đâu, không coi là cái gì sự. Lại nói, hắn một mở miệng, kia tưởng diễn ai không được. Phượng Dịch gật gật đầu, cười nói, hành, ta sau đó cùng đạo diễn thông báo một tiếng. Trình Mục khóe môi, nhẹ cong. Ân, buổi chiều 5 giờ, Vân Xuyên thị, màu đen Maserati xử nhập quân khu đại viện. Tô Cẩn Năm đem xe đình hảo, hái được kính dâm ném ở trên chỗ ngồi, vỗ lên cửa xe, trước đó đã gọi điện thoại. Hắn dừng xe này công phu, Chu Uyển Bình đã đẩy cửa ra ra tới, gọi một tiếng, Cẩn Năm ân y, Tô Cẩn Năm đi nhanh tới rồi nàng trước mặt. Hai mẹ con ở cửa nhìn nhau vài giây, Tô Cẩn Năm sai khai nàng, trực tiếp vào cửa, Chu Uyển Bình vội vàng đuổi kịp. Từ lần trước hai người ở Tô gia xảo một trận lúc sau, như thế thời gian dài, này nhi tử nói không trở về thật sự liền không có trở về quá. Trước đó vài ngày hắn ra tai nạn xe cộ, càng là đem hai nhà chỉnh người ngã ngựa đổ. Đã có thể như vậy ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hắn đối đào yêu thế nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Này tâm tư làm nàng nhớ tới liền cảm thấy buồn bực lại không thể nề hà. Thẳng đến Vân Cong Cong về nước, kia hài tử thực ngoan ngoãn nghe lời. Đối hắn có tâm, nàng một khuyên cũng liền nghe xong. Vạn sự khởi đầu nan sao. Tô Nhạc cũng nói, này hai người tối hôm qua thành sự. Đại sáng sớm Cẩn Năm tỉnh lại đã phát thật lớn một hồi hỏa làm hắn cút đi. Phát tiết lúc sau lại chạy đi tìm đào yêu náo loạn như vậy một chuyến. Bất quá, sự tình ra ngoài nàng dự kiến. Nhìn dáng vẻ, hắn cũng nảy mầm tiếp tục diễn kịch tâm tư. Thật là không cho người bớt lo. Chu Uyển Bình ninh mi theo vào đi. Vừa đến phòng khách, liền nghe được Tô Cẩn Năm mở miệng hỏi trong nhà A-di. Ta ông ngoại đâu, lão gia tử ở thư phòng, Cẩn Năm mani, Chu Uyển Bình đi mau một bước ngăn. Lại hắn, vững vàng thanh âm hỏi, ngươi ông ngoại ở thư phòng viết tự, có cái gì sự ngươi cùng mụ mụ nói. Tô Cẩn Năm nhìn nàng, liếc khai tầm mắt, ngươi không làm chủ được, trong công sự tình chúng ta nói một chút. Tô Cẩn Năm nghe vậy ngoài ý, muốn nhìn nàng một cái, đột nhiên cúi đầu cười cười, nhấp khẩn môi, sau một lúc lâu, dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí nói, ngươi không biết xấu hổ nói những lời này, mụ mụ đều là vì ngươi hảo, ta không ngươi như vậy. Mẹ, Tô Cẩn Năm đột nhiên một phen huy khai nàng, cùng lúc đó, thang lầu thượng vang lên một tiếng nghiêm khắc không vui hồn hậu giọng nam. Cẩn Năm, Tô Cẩn Năm ngước mắt nhìn qua, định định thần, mở miệng nói, ông ngoại, ngữ khí rất là cung kính ôn hòa, giống như vừa rồi kia trong nháy mắt cảm xúc mất khống chế cũng không tồn tại. Chu Chí Châu nhìn này hồi lâu không thấy cháu ngoại, trầm khuôn mặt hỏi, làm cái gì? Vừa vào cửa liền giống to kêu to, đây là ngươi đối trưởng bối thái độ. Tô Cẩn Năm không nói tiếp, chỉ nói, ta có việc cùng ngài nói. Hết chương.